Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, cái gọi là Đại Sư. Cửu Long giản chỗ trong hư không? Đại Sư đã vào trận, chúng ta chỉ cần lặng chờ là được. Long Nhị mỉm cười gật đầu, tám môn khốn tiên trận, chính là tam giai khốn trận, có khốn địch ngăn địch hiệu quả. Một vào trong trận, trừ phi có thể phá giải trận này. Nếu không là không có cách nào sử dụng nguyên thức cùng ngoại giới giao lưu. Đồng thời cũng nhìn không tình huống ngoại giới. Trái lại, ngoại giới người lại có thể rất rõ ràng quan trắc đến pháp trận trong cung kỳ. Vào trận người liền giống như tiến vào một cái bình thường chi địa đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là không nguồn năng lượng biết đưa tin. Tựa như là cùng ngoại giới cách cắt đứt liên lạc. Long Nhất khóe miệng cũng là nổi lên mỉm cười. Rất tốt, tỉnh một phen khí lực, đồng thời còn có thể để phía sau chư phương hào kiệt nhóm nhìn một cái ta Cửu Long giản thủ đoạn. Vẫn là lão nhị có dự kiến trước a, Long Cửu cũng là cười nói. Cùng Cửu Long giản mấy vị khác huynh đệ cùng nhau nhìn hướng phía dưới pháp trận trong cung kỳ. Tám môn khốn bên trong tiên trận, cung kỳ vừa vào pháp trận, liền cảm giác trước mắt tràng cảnh đại biến. Đập vào mắt là vô tận cát vàng cùng cuồng phong. Trong này nguyên thức vô hiệu. Cho dù là dùng con mắt nhìn, kia cuồng phong gào thét hỗn hợp có cát vàng, thổi đến mắt người đều không mở ra được. Đây là cái gì pháp trận? Cung kỳ sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc trước, chui vào pháp trận thời điểm, còn vẫn nhìn không ra cái này pháp trận mánh khóe. Nhưng vừa tiến vào pháp trận, cung kỳ liền minh bạch cái này pháp trận đáng sợ. Chẳng lẽ là tam giai pháp trận? Chỉ một lát sau, cung kỳ sắc mặt liền thay đổi. Luận trận pháp chi đạo, lĩnh hội cực kỳ khó khăn. Đồng thời cung kỳ cũng không có tốt sư tôn dạy bảo. Lấy hắn tài lực cũng căn bản không có khả năng dùng có giống như vậy trận đạo bí tịch. Cho nên, dù cho dốc lòng lĩnh hội pháp trận hơn trăm năm, cung kỳ bây giờ trận đạo tạo nghệ cũng liền miễn cưỡng đạt tới cảnh giới tiểu thành mà thôi. Tiểu thành chi cảnh, nói cách khác, cung kỳ toàn tâm bày trận, miễn cưỡng có thể bố trí ra tam giai pháp trận, cũng chỉ thế thôi, có thể phá trận không giống với bày trận, một cái là mình quen thuộc pháp trận, một cái là xa lạ pháp trận, phá trận, trước hết hiểu rõ trận pháp, lĩnh hội trận pháp, độ khó so bố dồn chính mình quen thuộc tam giai pháp trận cần phải tăng lên mấy lần. Cung kỳ trên mặt lúc này có mồ hôi lạnh chảy xuống. Lập tức cũng chỉ có thể nhắm mắt cố gắng vứt bỏ cát vàng quấy nhiễu. Dốc lòng phá trận, đại sư, không gì hơn cái này mà thôi. Trong hư không, Tiêu Mặc lúc này hiểu rõ. Nếu thật là trận đạo đại sư, như kỳ hồn giả tân cấp bậc kia. Cái này trước mắt tam giai tám môn khốn tiên trận, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể hiểu thấu đáo. Mà nhìn cái này cung kỳ bộ dáng, hiển nhiên khoảng cách cái kia phương diện còn cách biệt quá xa. Chuyện gì xảy ra? Cái này cung kỳ một mực nhắm mắt lại ngồi dưới đất làm gì? Long Nhị nhướng mày nhìn qua pháp trận trong cung kỳ. Theo ta thấy, đại sư đây là tại lĩnh hội phá giải chi đạo đâu. Chúng ta không cần phải lo lắng. Long Cửu lại là cười nói. Long Nhất nhíu mày nhìn xem. Sắc mặt thời gian dần qua có chút âm trầm, đảo mắt, nửa canh giờ đã qua, Cửu Long giản bên trong tất cả mọi người ý thức được không thích hợp. Tất cả đều sắc mặt âm trầm nhìn qua pháp trận trong ương không nhúc nhích. Trên mặt trên đầu đều là mồ hôi cung kỳ, khoảng cách Cửu Long giản đám người ngoài năm dặm tán tu trong đám. Lúc này đã bắt đầu nghị luận, lão Hoàng. Người nhìn cái này Cửu Long giản trọng kim mời trận đạo đại sư có thể phá trận sao? Một thanh niên hướng bên người giữ lại ngắn lão già tóc trắng hỏi. Khó nói, ngắn lão già tóc trắng lắc đầu. Chẳng lẽ cái này Cửu Long giản huy động nhân lực đến? Liền có thể tính như vậy rồi. Cửu Long giản đám người chỗ trong hư không? Lão Cửu, người mang một số người đi vào nhìn một cái. Long Nhất trầm giọng nói. Nghe vậy, Long Cửu biến sắc, tại sao là ta? Long Cửu là thật tâm đối tu la lĩnh pháp trận rụt rè. Ngay cả Long Ngũ đều chết ở trong trận. Luận tu vi cảnh giới, Long Cửu còn không bằng Long Cửu. thậm chí ngay cả bát vương gia cũng không bằng. Tại 9 vị huynh đệ bên trong, Long Cửu xem như hạng chót, bây giờ cũng vẻn vẹn miễn cưỡng tiến vào vấn đỉnh chi cảnh mà thôi. Không chỉ là Long Cửu, đi theo đến đây chúng Cửu Long Giản các tinh anh sắc mặt cũng là trong nháy mắt khó nhìn lên. Không sao, có ta cùng lão thất lược trận, lớn có thể đi được, ta ngược lại muốn xem, cái này Tu La có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Long Nhất lạnh nhạt cười nói, đúng đấy, chúng ta 7 huynh đệ cùng nhau xuất thủ, cái này Tu La còn chưa đủ tư cách này. Long Tứ cười nhạo nói, Long Cửu khẽ cắn môi, quát, Diệu Dương, Ám Nguyệt hai vị thống lĩnh đem lĩnh 20 tên bách phu trưởng cùng ta cùng đi. Chúng ta đi, phần Phật cứ việc cũng không quá vui lòng. Theo Long Cửu thoại âm rơi xuống, trong đám người vẫn là có vài chục tên Cửu Long Giản các tinh anh tiến lên một bước. Đi theo cái này Long Cửu sau lưng, hai vị thống lĩnh thêm riêng phần mình thủ hạ 20 tên bách phu trưởng. Thêm Long Cửu hết thảy 43 người lập tức trùng trùng điệp điệp thẳng đến pháp trận. Bạch, bạch, từng cái Cửu Long Giản tinh anh chui vào pháp trận. Nhưng rất nhanh, pháp trận trong tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đầy trời cát vàng cùng cuồng phong, tầm nhìn cực thấp, một nháy mắt, tất cả mọi người bị phân tán. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, thân hình lóe lên, cũng tiến vào pháp trận trong ương. Đại sư, đại sư, Long Cửu vừa vào trận, thần sắc lập tức có chút bối rối, rút ra một con trường kích, thi triển kích pháp. Điên cuồng công kích tới pháp trận, nhưng mà, tam giai khốn trận mặt ngoài thời điểm nhộn nhạo lên từng đợt bạch quang. Rất dễ dàng liền đem Long Cửu công kích chặn. Đại sư, trận này có thể phá. Long Cửu mờ mịt hô lớn. Không chỉ là Long Cửu, cái khác vào trận Cửu Long Giản đám người cũng là hoảng loạn lên. Pháp trận trong lập tức truyền đến từng đợt kêu sợ hãi. Cùng phân loạn tiếng bước chân. Không sao, trận này có thể phá. Lão phu cần thời gian. Cung Kỳ liền nói, não hải tại cực tốc chuyển động. Thôi diễn phá trận chi pháp. Trên thực tế, đến bây giờ Cung Kỳ đối cái này 8 môn khốn tiên trận vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Chỉ bất quá, đại sư nha, há có thể nói không được. Bước kia là nhất định phải trang. Đều nhanh một canh giờ a. Đại sư. Long Cửu hô lớn nói, nhưng vào lúc này, hưu, Tiêu Mặc thân hình như quỷ mị xuất hiện ở một Cửu Long Giản tinh anh sau lưng. Lật tay liền là thanh long tàn phiến trực tiếp cắt đứt đầu của hắn. Không chỉ là Tiêu Mặc, Hồng Quân, Man Vũ thậm chí Ngân Nhĩ mấy người cũng là xông vào pháp trận. Chuyên chọn những cái kia tế cốt chi cảnh tương đối hơi yếu Cửu Long Giản tu sĩ ra tay. Phốc phốc huyết quang văng khắp nơi. Pháp trận bên trong Cửu Long Giản tinh anh thoáng chốc trong lòng đại loạn. Cửu đương gia, mau cứu ta. A, âm hiểm Tu La. Long Cửu hai mắt đỏ như máu. Điên cuồng vung vẩy trong tay trường kích. Nhưng mà, Tiêu Mặc Hồng Quân bọn người lại là có thể tránh hắn. Một mực hướng những cái kia yếu kém Cửu Long Giản bách phu trưởng hoặc là thống lĩnh ra tay. Ha ha, ăn ngươi Hồng gia ra một búa. Hồng Quân qua thượng phẩm linh khí hạng vương búa, bạo khởi một búa bổ về phía một thống lĩnh phía sau lưng. Oanh, vượt qua 2000 vạn cân lực lượng bộc phát, cho dù là Hồng Quân tận lực áp xúc lực lượng, tận lực chạch hướng pháp trận trung tâm, nhưng vẻn vẹn dư ba đều khiến cho pháp trận kịch liệt sóng gió nổi lên. Phốc, tên kia Cửu Long Giản Diệu Dương thống lĩnh biến sắc, miễn cưỡng tránh ra vị trí trọng yếu. Nhưng vẫn là bị Hồng Quân một búa gần như chém đứt. Cho dù là Diệu Dương có hạ phẩm linh khí chiến giáp hộ thân đều gánh không được Hồng Quân cái này. Một búa, hoàn toàn là tồi khô lạp hổ. Hạ phẩm linh khí tại Hồng Quân toàn lực bộc phát lực lượng trước. Còn như giấy mỏng, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.